Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự cô không thể chịu được nữa, chiến đấu với Tiêu Phàm làm cho cô rất khó chịu. Tại sao lại như vậy chứ? À đúng rồi, là trận doanh ác ma. Người có thể vào trận doanh ác ma thì chắc chắn không phải là người bình thường. Cái tên trước mắt chắc chắn là một thằng điên. Cũng chỉ có lý do này mới giải thích được tại sao hắn ta lại không cảm thấy đau đớn. Izanami đang suy nghĩ lung tung thế nhưng Tiêu Phàm lại không thế. Hắn tiếp tục xông lại mà tấn công liên tục. Izanami đã rối loạn, không muốn cùng Tiêu Phàm chiến đấu nữa. Thế nhưng Tiêu Phàm làm sao có thể thả cô ta đi cơ chứ? Đao xương và kiếm lại va chạm, máu tươi cũng lại rơi vãi trong ngọn lửa bập bùng, mà bên kia cũng không tốt hơn gì, tiếng xương vỡ vụn vang lên liên tục không ngừng. Izanami đưa tay quệt miệng, lau đi vệt máu vương trên đó, cô nhìn chằm chằm vào đôi tay đang bốc lửa, rồi vết thương dần dần khép lại của Tiêu Phàm mà muốn chạy trốn. Tàn nhẫn mà Tiêu Phàm nói, coi như cô đã biết nó là gì rồi. Người có thể tàn nhẫn đối với chính mình là người đáng sợ nhất trên cõi đời này, Izanami không muốn tiếp tục ở gần cái tên quái vật này thêm nữa. Tuy rằng thần và người khác biệt, thế nhưng cái tên trước mắt không thể được gọi là người nữa rồi. Hắn là ma, cái tên khốn này thực sự là ma quỷ. Bản thân chịu đựng sự đau đớn vô tận, thế mà còn không quên tấn công kẻ khác, muốn ăn thịt uống máu người, như vậy không phải là ma thì là cái gì? Khi thấy Tiêu Phàm lại đi tới lần nữa, Izanami nhanh chóng dùng một chiêu, một chuỗi đao xương từ lòng đất sinh ra, đâm tới người Tiêu Phàm. Đây chính là Hoàng Tuyền kỹ cốt mạch đâm xuyên, là một kỹ năng gần giống như kỹ năng gai đất của ma pháp sư thổ hệ, mà Izanami đưa nó ra thì đã nói rõ cô không muốn cận chiến với Tiêu Phàm nữa. Thế nhưng, chỉ vài cây đao xương làm sao có thể ngăn cản được Tiêu Phàm? Tình hình vẫn như trước đó. Một đôi tay đầy máu cầm theo hai thanh kiếm bùng cháy, đâm vào người Izanami. Chương 1018, Ma. Hai tay Tiêu Phàm vung ra những giọt máu, lớp giáp bằng xương trước ngực của Izanami lại bị phá vỡ lần nữa, máu tươi cũng chảy ra từ nơi đó. Đau, thật sự là quá đau. Izanami che ngực, rưng rưng nước mắt, cô thích tra tấn người khác, thế nhưng lại không muốn nhận lấy sự đau đớn từ người bị tra tấn. Tại sao trên đời lại có tên điên như Mệnh Phàm chứ? Không được, cô phải rút lui, rồi đưa bán thần kỹ của mình tu luyện trở thành thần kỹ, rồi sau đó lại báo thù. Izanami quyết tâm rời khỏi, lại dùng kỹ năng Hoàng Tuyền kỹ, vạn cốt phục sinh, tiếng rên rỉ vang lên liên tục, vô số xương khô chui lên từ mặt đất, tự nguyện trở thành binh sĩ của quốc chủ Izanami Hoàng Tuyền quốc. Tiêu Phàm cũng không dùng vạn kiếm quyết. Bởi vì trong trạng thái bạch ma hóa thì dùng kiếm mở đường vẫn rất nhanh. Izanami nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng khi nghe từng tiếng khung xương bị vỡ nát ở phía sau làm cô rất lo lắng, càng ngày càng lo lắng nên cô quay đầu nhìn về phía sau, rồi cô nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Phàm. Vào khoảnh khắc này, Izanami cảm thấy linh hồn của mình như bị bóc ra, cả trời đất biến thành màu đỏ bừng, giống hệt màu sắc trong của đôi mắt Tiêu Phàm vậy. Những bộ xương chui lên từ lòng đất cũng bắt đầu làm phản, tấn công cô, muốn kéo cô cùng xuống địa ngục. Nghiệp hỏa cũng bắt đầu xuất hiện trên người cô, làm cô rất đau đớn. Sau khi Izanami kêu thảm thì cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, rồi cô từ trong ảo giác trở về hiện thực. Con mắt tuy uyên của Tiêu Phàm có một kỹ năng bị động là luân hãm, có tỷ lệ làm kẻ địch xuất hiện ảo giác, ngay cả kiếm thần khổ tu nhiều năm tại Thục Sơn cũng từng bị ảo giác. Càng đừng nói Izanami còn đang hốt hoảng. Izanami trúng toàn bộ ảo giác, cô đứng im trong vòng một giây. Mặc dù một giây rất ngắn ngủi, thế nhưng cũng đủ để Tiêu Phàm đưa lưỡi kiếm của mình tới cái cổ trắng bóng của Izanami. Đùng! Tiêu Phàm nhíu mày, đó cũng không phải là tiếng khi kiếm chém vào cơ thể. Một cô gái xinh đẹp như Izanami, lại đột ngột biến thành một bộ xương hồng nhạt. Hoàng Tuyền kỹ, hài cốt thế thân. Sau khi dùng kỹ năng này thì Izanami xuất hiện ở ngay bên cạnh, rồi cô không do dự chút nào mà chạy thẳng, tạm thời rút lui mới là thượng sách. Đáng tiếc, Mặc dù tốc độ của cô khi ở trạng thái bán thần hóa rất nhanh, thế nhưng vẫn không nhanh bằng Tiêu Phàm ở trạng thái bạch ma hóa, còn không chạy được bao xa đã bị Tiêu Phàm đuổi tới. Izanami sợ hãi mà lùi dần từng bước, hiện tại ở trong mắt của cô thì Tiêu Phàm thật giống như ác quỷ đòi mạng từ địa ngục chui ra vậy. Chạy không được thì phải làm sao? Izanami ngồi xổm, đặt bàn tay trắng nõn của mình xuống mặt đất, sử dụng pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của mình, Hoàng Tuyền Kỹ, Vạn Cốt La Sinh Môn. Theo từng tiếng vang lớn thì dưới chân hơi run run, sau đó có bốn cánh cửa màu trắng như ngọc đột ngột dựng lên từ dưới mặt đất, rồi sau đó chúng hợp lại với nhau, bảo vệ Izanami ở bên trong của nó. Cảm nhận được sự yên tĩnh sau khi được bảo vệ thì Izanami mới hơi thoải mái, bởi vì sự mạnh mẽ của Vạn Cốt La Sinh Môn, mặc dù không có thuộc tính vô địch như lá chắn băng, thế nhưng bốn cánh cửa này rất dày, chỉ bằng vào lực tấn công của mệnh phàm thì không thể phá hủy nó được. Cho nên Izanami định dựa vào Vạn Cốt La Sinh Môn để kéo dài thời gian, đợi thời gian hồi chiêu của kỹ năng Hải Cốt Thế Thân hoàn thành thì cô sẽ tiếp tục rời đi. Thế nhưng, có khi tới lúc đó thì cô cũng không cần chạy trốn rồi. Bởi vì thanh tiến độ của kỹ năng bán thần hóa, Izanami đã sắp hoàn thành, thần kỹ cũng sắp xuất hiện rồi. Nghĩ tới đây, Izanami cười lớn, có vẻ rất là ngông cuồng. Thế nhưng cô lại không biết, thế giới bên ngoài cánh cửa, lại xuất hiện một vùng đen tối. Thực ra Izanami không thích cái kỹ năng Vạn Cốt La Sinh Môn này, bởi vì cô cảm thấy khi mình sử dụng kỹ năng này thì người khác chắc chắn sẽ cho rằng cô là một con rùa đen rút đầu, chỉ biết chui vào trong mai của mình, không dám thò đầu ra. Izanami là một mỹ nữ, có kỹ năng mà lại liên quan tới con rùa thì chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Thế nhưng vào lúc này, cô lại cảm thấy rất may mắn bởi vì mình có một kỹ năng đáng tin như này, bởi vì tên ác ma bên ngoài kia quá đáng sợ. Izanami thở phào một hơi, lần đầu tiên cô cảm thấy gây thương tổn người khác lại mệt mỏi như vậy, mà kẻ tạo thành cảm giác này chính là cái tên Licking mệnh phàm kia. Khi nhớ tới cái tên điên mệnh phàm kia thì lúc đầu Izanami cảm thấy sợ hãi, sau đó là tức giận. Trước khi chiến đấu, Izanami cũng đã điều tra rồi, trọng điểm là bốn server mà chiến thắng là trận doanh ác ma. Ấn Độ và Nhật Bản bọn họ khá là giống nhau, bởi vì số người áp đảo mà chiến thắng. Thế nhưng trước khi kết thúc chúng thần di tích chi chiến thì tại server Ấn Độ diễn ra một chuyện khá thú vị, cho nên cái tên Shiva kia không thể khinh thường được. Chiến trường tại server Bắc Mỹ là đánh giằng co, Băng Đế Ca và Avenger League là một phương yếu thế, lại trong tuyệt cảnh phản kích, thành công trở thành kẻ thắng cuối cùng, thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu có khả năng thì Izanami không muốn liên lạc với Ca, bởi vì khi cô quan sát lại chúng thần di tích chi chiến của server Bắc Mỹ thì cô cảm thấy có mùi của âm mưu ra, loại người như Ca là loại người khiến cô cảm thấy rất ghét. Mà bên server Trung Quốc, lại quá thê thảm, khi lần đầu tiên nhìn tới kết quả, thật sự là Izanami cảm thấy rất giật mình, chỉ có hai người sống sót thôi sao? Đây là chúng thần di tích chi chiến hay là trò chơi sinh tồn đây? Một người là một loli, tên là Miên Miên, toàn bộ hành trình đều đang treo máy, mở chế độ quan sát, vô địch thiên hạ. Một người khác là Mệnh Phàm, danh xưng là Licking, là một nhân vật quan trọng nhất trong cuộc chiến đấu này. Thế là Izanami đi sâu tìm hiểu về Licking, cũng muốn lôi kéo người này, bởi vì theo tư liệu được cung cấp thì cái tên này chính là một sắc quỷ. Loại đàn ông này, khi nhìn thấy mỹ nữ thì trí thông minh sẽ tự động giảm đi, là loại dễ khống chế nhất. Thế nhưng khi gặp mặt thì Izanami lại phát hiện cũng không phải như vậy, cái tên này quá ngây thơ, thật sự không giống như là một sắc quỷ. Thế nhưng cái loại ngây thơ trên tình trường này cũng là một loại dễ khống chế đối với Izanami. Vậy mà kết quả lại ngoài sự dự liệu của cô, Mệnh Phàm thật sự không thèm quan tâm tới Izanami, cuối cùng còn xem cô như là con mồi để săn giết, điều này thật sự là một nhục nhã lớn nhất đối với một mỹ nhân. Cho nên, khi cô có được thần kỹ thì chắc chắn phải trả thù người đàn ông kia. Hơn nữa, trong thời điểm nguy hiểm như này thì sự tiến hóa của thần kỹ chắc chắn sẽ nhanh hơn, dù sao trận chiến tranh này thu hút sự chú ý của toàn bộ người chơi server Nhật Bản. Mà sự tiến hóa của thần kỹ không phụ thuộc vào chính mình, mà nó phụ thuộc vào người chơi khác của Nhật Bản. Bán thần hóa đã làm cho Izanami có được Hoàng Tuyền Kỹ rất mạnh mẽ, sau khi thần hóa thì cô sẽ còn càng mạnh hơn trước. Đang lúc Izanami suy nghĩ sau khi mình thành thần thì sẽ dùng cách gì để cắt Tiêu Phàm ra thành 8 khối thì cô lại nghe được những tiếng kiếm xẹt qua vách tường bằng xương ở bên ngoài vạn cốt La Sinh Môn, tiếng vang kia khó chịu giống như lấy móng tay cào lên trên bảng ấy. Ha ha, vô dụng thôi. Lực tấn công của anh cũng chỉ có thể vừa đủ phá vỡ hoàng tuyến cốt giáp của tôi mà thôi, mà vạn cốt La Sinh Môn lại dày hơn hoàng tuyến cốt giáp rất nhiều. Chỉ bằng vào anh, làm sao có thể phá vỡ nó được? Izanami tự nói một mình ở trong vạn cốt La Sinh Môn, giọng nói rất tự tin, thế nhưng trong nội tâm của cô lại không bình tĩnh như biểu hiện của cô, bởi vì cô phát hiện những tiếng vang bên ngoài dần dần trở nên nhiều hơn trước rất nhiều. Cái tên điên bên ngoài thật sự muốn phá hủy vạn cốt La Sinh Môn. Chương 1019, Thần Vẫn Cốt Lăng. Bên ngoài La Sinh Môn là một màn đêm tối tăm, mà hoàn cảnh này lại rất quen thuộc đối với những người chơi của server Trung Quốc. Bọn họ biết Lịch Kinh Mệnh Phàm có tuyệt kỹ này và bọn họ cũng mong chờ bình minh tới. Bởi vì mỗi lần bóng đêm biến mất, Mệnh Phàm sẽ cho bọn họ xem những cảnh tượng không giống nhau. Vậy lần này sẽ là như nào đây? Tuy uyên sát đêm vĩnh hằng. Màn đêm tăm tối này kéo dài 10 giây, thế nhưng ở trong 10 giây ngắn ngủi này, chính là hình thái mạnh mẽ nhất của Tiêu Phàm có được. Lấy hình thái bình thường đi vào trong bóng đêm thì Tiêu Phàm cũng được tăng lên 100% đối với tốc độ di chuyển, tốc độ đánh và lực tấn công. Mà bây giờ, trạng thái của Tiêu Phàm chính là bạch ma hóa. Khi đi vào bóng đêm thì chỉ số tăng lên sẽ biến thành 150%. Bởi vì tuy uyên sát đêm vĩnh hằng cũng thuộc về kỹ năng hệ tuy uyên, mà tuy uyên bạch ma có thể tăng thêm 50% tác dụng của những kỹ năng hệ tuy uyên. Trong bóng đêm, liên tục có ngọn lửa lóe lên, mọi người thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy bức tường xương màu trắng như ngọc được ngọn lửa chiếu sáng. Mặc dù không thể nhìn rõ ràng, thế nhưng khi ngọn lửa bùng lên, tiếng chém cũng vang lên bên tai bọn họ. Khán giả đều giữ yên lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt ở phía trước mà lắng nghe, cuộc chiến này là một cuộc chiến bọn họ chưa từng gặp, thế nhưng những tiếng vang ở bên trong truyền ra lại có thể làm cho nhịp tim của họ tăng lên. Khi đêm tối biến mất, Mệnh Phàm sẽ cho bọn họ thấy cảnh tượng nào đây? Chỉ trong chớp mắt, Izanami ở bên trong vạn cốt La Sinh Môn cảm thấy rất lo lắng, tiếng lưỡi kiếm chém vào cánh cửa xương càng rõ ràng hơn. Điều này cũng đã nói rõ, ác ma đang tới gần cô. Trong bóng đêm, Tiêu Phàm chăm chú vung kiếm, hắn rõ ràng vạn cốt La Sinh Môn chắc chắn như thế nào, cho nên hắn muốn tập trung tấn công vào một điểm, để có thể phá vỡ lá chắn cuối cùng của Izanami. Tiêu Phàm sử dụng tất cả kiếm kỹ mà hắn biết, hắn phải dùng tất cả sức lực để tấn công vào một điểm, bức tường xương của vạn cốt La Sinh Môn dần dần xuất hiện vết nứt. Cuối cùng, tiếng nổ vang lên. Rất rõ ràng mà truyền tới trong tai tất cả mọi người. Vạn cốt La Sinh Môn vỡ vụn, ánh sáng cũng theo đó mà xuất hiện. Izanami còn cho rằng vạn cổ La Sinh Môn có thể ngăn cản rất lâu nữa, thật sự không nghĩ tới nó chỉ có thể ngăn cản cái tên điên kia 10 giây đã bị phá vỡ rồi. Izanami rất sợ hãi, bởi vì lúc này Tiêu Phàm đang cầm kiếm chém về phía cô. Tay áo dài của cô tung bay, hai tay cô hợp nhất. Ngón tay nhỏ nhắn của Izanami nhanh chóng kết ấn. Đợi lúc hoàn thành kết ấn thì hai mắt của Izanami xuất hiện sự tàn nhẫn, Mệnh Phàm, đây đều là do anh bức tôi. Hoàng tuyển kỹ, thần vẫn cốt lăng. Uỳnh, dùng Izanami là trung tâm, hàng vạn đao xương bắn ra ngoài, trong vùng này không có chỗ nào có thể trốn tránh được cả. Hoàng tuyển kỹ, thần vẫn cốt lăng, tên đã là thần vẫn thì cái giá phải trả tất nhiên là lớn tới đáng sợ. Khi sử dụng nó thì trạng thái của Izanami từ bán thần hóa bị ép trở lại thành người thường. Thế nhưng uy lực của nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Những cái cây xung quanh liên tục đổ xuống, bóng người của Tiêu Phàm đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một vũng chất lỏng màu đỏ từ trên cao rơi xuống, rơi trúng người của Izanami. Bộ dạng của Izanami lúc này đã trở về hình dạng cũ, mặc một bộ yukata nhuốm máu, thế nhưng nụ cười trên mặt của cô lại rất vui vẻ. Ha ha ha, muốn giết ta sao? Chỉ bằng anh cũng muốn giết ta. Izanami, ta chính là thần. Hiện tại rất tốt, Lịch Kinh, Mệnh Phàm, anh đáng chết. Thật sự là bị chém thành vũng máu, ngay cả mảnh vụn cũng không phải. Khi thấy Tiêu Phàm biến mất thì Izanami rất hưng phấn. Thế nhưng khi cô hít một hơi sâu thì đột ngột cảm thấy có gì đó sai sai. Mùi này là sao đây? Mùi này là rượu. Tại sao nơi này lại có mùi rượu được? Izanami quan sát xung quanh một lượt, rồi dần dần cảm thấy lo lắng. Cuối cùng thì cô phát hiện ra, mùi rượu đó ở trên người của mình. Thứ chất lỏng màu đỏ này, là máu của Mệnh Phàm khi chết mà. Tại sao lại có mùi này? Izanami nhìn chằm chằm vào bãi máu đó, cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó cô phát hiện bãi máu này lại có thể tự động chảy đi, rồi bọn họ tập trung lại tại một nơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao máu của Mệnh Phàm có thể di động? Chẳng lẽ mình lại trúng huyễn thuật của Mệnh Phàm sao? Không đúng. Cũng không phải là huyễn thuật, vậy cái thứ này là... Nên kết thúc rồi. Chẳng biết khi nào, Tiêu Phàm lại xuất hiện một lần nữa. Kỹ năng đặc biệt của Bạch Ma hóa Tử Ngọc Ma Tượng, làm cho Tiêu Phàm có thể biến thành Tử Ngọc, tránh thoát thần vẫn cốt lăng của Izanami. Tiêu Phàm xuất hiện ở sau lưng Izanami, dùng một tay khống chế Izanami, một tay cầm kiếm đưa lên cổ Izanami, sau đó xẹt qua. Đây cũng không phải là tiếng khi Izanami chết. Thoát khỏi trạng thái bán thần hóa, không có hoàng tuyển cốt giáp nữa, Tiêu Phàm còn tưởng lần này Izanami chết chắc rồi. Thật sự không nghĩ tới chúng một đòn này mà Izanami vẫn không xuất hiện máu tươi. Khoảng khắc khi lưỡi kiếm chạm tới cổ thì cả người Izanami như một tấm gương vỡ vụn, biến thành từng mảnh nhỏ rồi bay đi theo gió. Tiêu Phàm cảm thán, thật không hổ danh là thủ lĩnh của Hoàng Tuyền Quốc, thật sự là ghê gớm, kỹ năng bảo mệnh thật sự là quá nhiều đi. Thế nhưng lại có thể thay đổi cái gì đây? Một lần không được thì làm lại lần nữa. Cuối cùng chắc chắn có thể giết chết cô ta. Tiêu Phàm quay người lại, phóng nhanh về phía xa, bởi vì hắn đã phát hiện được khí thế của Izanami. Izanami chạy trốn, muốn rời xa nơi đây. Cô ta thật sự không nghĩ tới, kể cả kỹ năng thần vẫn cốt lăng vẫn không thể giết chết Lịch Kinh Mệnh Phàm, lại còn bị hắn ta lợi dụng suýt nữa thì giết chết mình. Nếu không phải cô là thủ lĩnh của Hoàng Tuyền Quốc, tài nguyên phong phú thì vừa nãy cô đã chết rồi. Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Bát Chỉ Kính chính là ba đại thần khí của Nhật Bản, mà ở trong Tân Sinh cũng xuất hiện nguyên hình của ba đại thần khí này. Izanami điều động toàn bộ thành viên của Hoàng Tuyền Quốc tìm chúng, trước khi chiến tranh xảy ra thì cô đã có được hai loại thần khí, Bát Chỉ Kính là một trong số đó. Bát Chỉ Kính là thần khí loại phòng ngự, có được hai hiệu quả đặc biệt, đầu tiên là kính mịt mờ, có thể ngăn cản tất cả kỹ năng thăm dò. Cũng bởi vì như thế nên con mắt tuy uyên của Tiêu Phàm mới bị mất hiệu quả, không thể xem xét kỹ năng của Izanami. Thứ hai đó chính là kính hoa thủy nguyệt, có thể ngăn cản một đòn chí mạng giúp người chơi khỏi chết. Trong khoảng khắc đó, Izanami kích hoạt kính hoa thủy nguyệt, như vậy thì cô mới sống tới hiện tại. Thế nhưng cái đó cũng là kỹ năng hộ mệnh cuối cùng của cô, cho nên cô không thể tiếp tục chiến đấu với Tiêu Phàm được. Kể cả Izanami cố gắng chạy nhanh nhất có thể thì cũng không thể nhanh bằng Tiêu Phàm được. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm lại xuất hiện trước người của cô. Lần này có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa đâu. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, giơ kiếm lên cao, chuẩn bị chém đầu kẻ địch. Chờ đã. Thời khắc cuối cùng, Izanami hô to, rồi ngã xuống mặt đất, mắt rơm rớm nước mắt, cố gắng tỏ ra đáng yêu, anh có thể không giết tôi hay không? Đúng vậy, Izanami không muốn chết, hiện tại thế giới chi nguyên đang ở trên người cô mà chết thì nó sẽ rơi ra. Mà khi thế giới chi nguyên bị rơi ra ngoài thì server Nhật Bản sẽ thất bại hoàn toàn, điều đó cũng không phải là kết quả mà Izanami muốn thấy. Chỉ cần thần kỹ của cô hoàn thành thì hỗn chiến ở thế giới song song lần này, Nhật Bản sẽ trở thành kẻ chiến thắng, cho nên cô không cam lòng mà chết đi như vậy. Thấy bộ dáng này của Izanami thì Tiêu Phàm thở phào một hơi, thầm nghĩ, chính là như thế này nên hắn mới không muốn chiến đấu với phụ nữ đó. Không được, tôi muốn kết thúc chiến đấu tại đây, cô hãy chuẩn bị lên đường đi. Chương 1020, trung kế. Khi thấy huyết kiếm chuẩn bị chém xuống thì Izanami thật sự không quan tâm gì nữa, cô đưa tay tới trước ngực mình, rồi kéo vạt áo xuống, bộ ngực nở nang theo đó cũng nhảy lên. Lộ ra một mảng trắng bóc. Cũng may cô cũng không dùng lực nhiều lắm, không có lộ hoàn toàn, thế nhưng những khán giả bên ngoài đã xuất hiện tiếng sói tru kéo dài liên miên. Tại sao lại xảy ra đột ngột như vậy? Đã gặp cảnh này rồi, khi chết sẽ không hối tiếc nữa. Mẹ nó, phụ nữ Nhật Bản đều đam giang như vậy hay sao? Thế nhưng ta rất thích. Cô ta muốn dùng cơ thể đổi mạng nha. Izanami muốn làm gì đây? Vô số người đưa tay quệt mũi, hiện trường trở nên rất hỗn loạn. Quân đoàn sói lẳng lơ thì hô to vạn tuế, đoàn tiếp viện Lít Kinh lại mắng liên tục. Đối mặt với cảnh tượng này thì ngay cả Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng giật mình, Tiểu Miêu và Crimson Rose đỏ mặt, âm thầm chửi mắng, tại sao Izanami lại có thể đam giang như vậy chứ? Cô, muốn làm cái gì? Đối mặt cảnh tượng này, ngay cả Tiêu Phàm cũng bắt đầu hoảng loạn. Izanami hơi cúi đầu, tóc dài rủ xuống, che mất sự gian xảo xuất hiện trong mắt cô. Thực sự thì đàn ông vẫn luôn vô dụng như vậy. Chỉ cần hơi lộ chút thì hắn đã mềm rồi. Đã như vậy, ta cũng có thể áp dụng được thủ đoạn kia. Trong thời gian ngắn, Izanami cũng đã lên được một kế hoạch, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì bộ dáng lại trở nên rất đáng yêu, cộng thêm khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, thật sự khiến người ta thương tiếc. Hai tay của Izanami vẫn đặt ở vạt áo, đưa ngực hướng tới Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống thật sự là có thể nhìn một cảnh tượng thật đẹp. Lần này có thể thả tôi hay không? Cô muốn làm gì? Hãy cứ mặc quần áo lại đi. Tiêu Phàm sợ tới ngây người, lần đầu tiên hắn gặp được người chơi dùng cơ thể như này ở trong tân sinh. Anh phải đồng ý, nếu không thì tôi. Không được, cô là kẻ địch, cho nên chỉ có một con đường chết mà thôi. Tiêu Phàm cảm thấy không thể dây dưa với cô ta thêm nữa, lại vung kiếm lên lần nữa, thế nhưng một câu sau đó của Izanami làm hắn rất kinh hãi. Tôi có thể để anh sờ chút. Tiêu Phàm kinh ngạc tới mức không khép miệng được, mà khán giả bên ngoài thì đã hoàn toàn kích động. À, cho dù chết cũng không lỗ mà. Ta hận à, tại sao ta lại không phải là mệnh phàm chứ? Lịch kinh, mệnh phàm, buông Izanami ra, để ta tới. Ha ha, có phải cô muốn lợi dụng hệ thống để phòng dâm tặc để giết chết tôi đúng không? Tôi sẽ không mắc lừa đâu. Mặt ngoài Tiêu Phàm rất bình tĩnh, thế nhưng thật sự thì nội tâm của hắn rất áp lực, hắn thật sự không biết nên xử lý như nào đối với loại phụ nữ này nữa. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn muốn xem Izanami định làm cái gì. Tiêu Phàm cảm thấy Izanami hiểu được rằng, kể cả việc dùng cơ thể thì hắn cũng không thể bỏ qua cho cô ta được. Anh yên tâm đi. Izanami mở bảng nhân vật của mình ra, rồi chia sẻ công khai. Ngay trước mắt mọi người mà đóng lại hệ thống phòng chống quấy rối. Lần này, khán giả bên ngoài không thể bình tĩnh được nữa, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, lên đi, Lịch Kinh, Mệnh Phàm, em gái đã thành thật như vậy, hãy tranh thủ thời gian mà sờ tới thoải mái đi. Anh ta sẽ ra tay hay không đây? Crimson Rose bắt đầu nghi vấn về nhân phẩm của Tiêu Phàm. Tôi nghĩ sẽ không, Mệnh Phàm là, Lịch Kinh, mà... Anh ta rất có kinh nghiệm trong những trường hợp này rồi, hơn nữa bạn gái của anh ta cũng không kém hơn Izanami, sự quyến rũ này không có tác dụng lớn đối với mệnh phàm. Phong Ma Tiểu Xích Lang suy nghĩ một lát rồi nói. Thật sự là như vậy sao? Crimson Rose vẫn cảm thấy không chắc chắn, bởi vì cái tên kia có danh hiệu là Lịch Kinh nha. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, áp dụng vào đây thật sự hợp lý mà. Tôi cảm thấy Izanami làm như vậy, chắc chắn là đang âm mưu làm cái gì đó, mà mệnh phàm luôn thông minh, chắc chắn sẽ không vì vậy mà chúng mỹ nhân kế của cô ta. Phong Ma Tiểu Xích Lang đang nói một nửa rồi im bặt, bởi vì hắn ta nhìn vào màn hình lớn thì phát hiện bàn tay phải của Tiêu Phàm dần dần tới gần người của Izanami. Duỗi hai tay ra, mở rộng bàn tay, nắm chặt lấy thứ đẹp đẽ trước mắt là chuyện ai cũng nên làm hiện tại. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm đang làm điều đó. Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng như bình thường, phân tích toàn bộ cử động của Tiêu Phàm và Izanami, cũng nói rằng mệnh phàm sẽ không bị dụ dỗ bởi nữ sắc, rồi oai phong lẫm liệt chém giết Izanami. Thế nhưng tình hình trong đó lại là lần đầu tiên vượt ngoài khả năng dự đoán của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Phong Ma Tiểu Xích Lang giống như nghe được một tiếng bạt vai vang lên, thật sự là quá mất mặt mà. Crimson Rose ngây ngốc nhìn màn hình, khuôn mặt dần dần đỏ bừng, nội tâm xuất hiện sự bối rối, khóe miệng của cô run run một hồi rồi hô lớn. Lúc nãy anh bảo rằng anh ta sẽ không làm vậy cơ mà. Hiện tại tình huống như thế nào đây? Anh nhìn xem, sờ tới mức biến hình luôn rồi kìa. Mà Tiểu Miêu thì đã đỏ mặt từ lâu rồi, cô dùng bàn tay che mặt lại, thế nhưng lại thông qua khe hở giữa hai tay mà nhìn chằm chằm vào cử động của hai người trên màn hình mà nói lẩm bẩm, cũng không biết cô đang nói cái gì nữa. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, theo những biểu hiện khi trước của Mệnh Phàm thì tình hình sẽ không phải như bây giờ. Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm thấy mình rất vô tội, hắn ta thật sự thấy oan uổng, chuyện này là Mệnh Phàm làm cơ mà. Mắng hắn ta thì có thể làm gì được chứ? Thế nhưng tại sao Mệnh Phàm sẽ sở Izanami đây? Chẳng lẽ trong tân sinh cũng có kỹ năng sắc dụ chi thuật hay sao? Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm thấy rất mơ hồ. Đàn ông các người đều như nhau cả, không biết tự hạn chế mình, hừ. Crimson Rose mắng to, hiển nhiên rằng cô không hề tin lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Ngay cả đài chủ tịch đều như vậy thì khán giả bên dưới càng không phải nói, trên đó xuất hiện hàng loạt tiếng quỷ kêu sói tru, hỗn loạn kinh người. Tiếng kêu khóc, chửi rủa xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nếu có người không rõ tình hình mà nhìn thấy nơi này thì chắc chắn sẽ cảm thấy hoang mang đi. Thế nhưng ở trong tân sinh, cũng chỉ có Lịch Kinh Mệnh Phàm mới có thể để khán đài trở nên hỗn loạn như vậy đi. Còn hiện tại, chúng ta hãy trở lại chiến trường. Xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đi. Tôi có thể cho anh sờ chút. Đôi mắt đẹp của Izanami ẩn tình, đầu ngón tay cầm chặt vạt áo, bộ ngực đẩy lên cao cao, bộ dáng tùy ý cho người ta ngắt. Nếu như Tiêu Phàm lại còn muốn hỏi sờ nơi nào thì thật sự là một đầu gỗ rồi. Izanami muốn hủy khúc cầu toàn sao? Tuyệt đối không phải. Mặc dù Tiêu Phàm mới biết Izanami cách đây một khoảng thời gian khá ngắn, thế nhưng hắn có thể từ trong chiến đấu mà cảm nhận được cách làm người của Izanami, cô ta cũng không phải loại người vì mạng sống mà làm những điều này. Đã như vậy thì chỉ còn có một khả năng nữa, đó chính là cô ta muốn thiết kế bẫy, muốn ám sát mình, thế nhưng kế sách của cô ta là gì? Đối mặt với tình hình này thì Tiêu Phàm xuất hiện một kế, đó chính là tương kế tựu kế, rồi thu lợi về cho mình. Đương nhiên Tiêu Phàm không vô liêm sỉ tới mức muốn sờ vào người cô ta, thế nhưng kế sách của hắn muốn thành công thì phải làm cho Izanami cảm thấy kinh ngạc, như vậy mới có thể làm cho Izanami bỏ xuống lòng đề phòng, cho nên Tiêu Phàm muốn dùng cơ hội này mà hù dọa thủ lĩnh của Hoàng Tuyền Quốc này. Khi cô ta vừa nói xong thì Tiêu Phàm ra tay rất nhanh, đưa tay về phía ngực của cô ta, sau đó khi sắp chạm tới ngực của cô ta thì tay của hắn dừng lại, đây cũng là cách của Tiêu Phàm. Thế là Tiêu Phàm bắt đầu hành động, nhanh chóng đưa tay phải ra, hướng về phía ngực của người con gái trước mắt này. Thế nhưng đúng lúc này, xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Chương 1021, ám sát sau cùng. Izanami ngồi trên mặt đất, bộ dáng rất đáng yêu, thế nhưng trong lòng thì suy nghĩ liên tục. Cái tên điên Mệnh Phàm này tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cuối cùng vẫn là đàn ông. Chỉ cần là đàn ông thì sẽ không thể trốn khỏi lòng bàn tay của Izanami, hơn nữa cái tên này còn là một tên ngây thơ không hiểu tình cảm, vậy thì càng dễ dàng hơn. Sau khi bán thần hóa biến mất thì Izanami đã mất đi kỹ năng mạnh nhất trong chiến trường này, bởi vì kỹ năng này có thời gian hồi chiêu là 15 ngày. Thế nhưng cô vẫn còn có một át chủ bài cuối cùng, bởi vì ngoài bát chỉ kính ra, cô còn có một thần khí khác, Thiên Tùng Vân Kiếm. Thiên Tùng Vân Kiếm, hay còn gọi là Thảo Thế Kiếm, là khi Susanoo giết chết Yamata no Orochi mới xuất hiện. Sở dĩ Izanami không dùng nó khi chiến đấu với Tiêu Phàm lúc trước bởi vì muốn giữ thanh kiếm này để ám sát. Thiên Tùng Vân Kiếm có một hiệu quả đặc biệt, tên là Bát Kỳ Xà San. Bởi vì có hiệu quả đặc biệt này nên khi Thiên Tùng Vân Kiếm làm bị thương kẻ địch sẽ dần dần chiếm lấy sinh mệnh của kẻ đó, cho tới khi chết thì mới biến mất. Điều đáng sợ nhất đó chính là hiệu quả đặc biệt này không thể xóa bỏ. Thế nhưng tính cảnh giác của Mệnh Phàm quá cao, muốn dùng Thiên Tùng Vân Kiếm làm hắn bị thương là chuyện rất khó. Cho nên Izanami mới có thể dùng hạ sách này, chỉ cần có thể giết chết Mệnh Phàm thì mình hy sinh chút nhan sắc thì sao chứ? Izanami suy đoán, Với tính cách của Tiêu Phàm thì hắn chắc chắn sẽ do dự một lúc lâu, chỉ có thể tăng thêm sức hấp dẫn thì hắn mới có thể mắc câu. Cho nên sau khi Izanami nói xong, chủ động đưa cơ thể mềm mại của mình tới người Tiêu Phàm. Thế nhưng cô không thể ngờ, vào đúng lúc này thì Tiêu Phàm đưa tay ra. Tiêu Phàm cũng giống Izanami vậy, cũng không biết tại sao cô ta lại chủ động như vậy. Hai người đều hướng về phía đối phương, cũng không kịp dừng lại. Trên cùng một làn xe, xuất hiện một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một cảm giác mềm mại và ấm áp truyền tới từ bàn tay của Tiêu Phàm, kể cả tố chất tâm lý của hắn tốt hơn nữa thì Tiêu Phàm cũng phải giật mình, đầu óc trống không, không suy nghĩ thêm được cái gì cả. Thế nhưng bản năng của đàn ông vẫn còn, thế là phản xạ có điều kiện sinh ra, đốt ngón tay thoát khỏi sự khống chế của não mà co lại, bàn tay cũng theo đó mà khép vào. Izanami cũng ngơ ngẩn, thật sự cô không muốn đưa cơ thể mình ra, lúc đầu cô còn tưởng Tiêu Phàm sẽ do dự rất lâu, sau đó cô sẽ mượn cơ hội này mà tới gần hắn hơn, rồi lấy Thiên Tùng Vân kiếm chém hắn, thật sự không ngờ đúng lúc này thì Tiêu Phàm lại đưa tay ra nhanh tới vậy. Cảm nhận được sự ấm áp trước ngực làm khuôn mặt của Izanami đỏ lên, khẽ rên một tiếng làm cho Tiêu Phàm run lên, lấy lại tinh thần. Nghĩ tới chuyện vừa xảy ra làm Tiêu Phàm chợt cảm thấy sợ hãi, thế nhưng kế sách của hắn cũng thành công rồi. Tiêu Phàm còn đang định xin lỗi Izanami thì đúng lúc này, chẳng biết tại sao hổ nữ lại xuất hiện ở đây, đang nổi giận đùng đùng mà chạy tới phía Tiêu Phàm, bay người lên rồi dùng một cú song phi, đá bay Tiêu Phàm ra ngoài. Phàm muội muội, anh muốn chết. Tiêu Phàm ra tay bảo vệ hổ nữ trước sự tấn công của Izanami. Lúc đó hổ nữ cảm thấy rất xấu hổ, rồi quay người chạy đi. Thế nhưng khi nhìn thấy một màn đêm đen kịt xuất hiện thì hổ nữ cảm thấy khá lo lắng, làm cho cô vội vàng chạy trở về. Thật vất vả mới chạy về tới nơi thì lại thấy Tiêu Phàm đang đặt tay của mình lên một chỗ không nên đặt, hổ nữ không tức giận sao được. Thế là không nói thêm cái gì, cô lao vút tới đạp bay Tiêu Phàm ra ngoài. Cô nghe tôi giải thích đã. Tiêu Phàm bò dậy. Khi thấy hổ nữ trở về thì cảm thấy khá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chột dạ, thế nhưng trong nháy mắt thì hắn đã phản ứng lại, chờ đã, vì sao tôi phải giải thích với cô chứ? Đúng vậy, tôi cũng không làm sai chuyện gì, mà cô lại đạp tôi thì người xin lỗi phải là cô mới đúng. Phàm muội muội, muốn ăn đòn đúng không? Hổ nữ tức giận tới mức rút chiếc roi ra. Này, có chuyện gì hãy từ từ mà nói, làm gì lại phải động tay động chân chứ? Hơn nữa, tại sao biểu cảm của cô như là bắt gian tại giường vậy? Tôi, hổ nữ nghẹn lại, không biết nói thêm cái gì, nếu nói đây là bắt gian tại giường thì cô chẳng phải là... Được rồi, nghĩ nhiều làm cái gì chứ, quất? Này, đừng đùa vậy chứ, chơi thật sự à? Izanami che ngực mình lại. Thế nhưng vẫn cảm giác được sự ấm áp còn lưu lại trên đó, thế nhưng điều đó cũng để cô hoàn hồn lại lần nữa. Khi thấy Tiêu Phàm và hổ nữ đùa giỡn nhau thì Izanami thầm hận. Thế nhưng như vậy cũng khá tốt, mặc dù có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hiện tại sự chú ý của Tiêu Phàm bị hổ nữ hấp dẫn, kế hoạch của cô cũng có thể dùng rồi. Thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý, Izanami lặng lẽ đi tới phía sau lưng của Tiêu Phàm. Cô phải dùng Thiên Tùng Vân kiếm xử lý Tiêu Phàm. Sắp rồi, cuối cùng cũng sắp đến rồi. Với khoảng cách này, dù là mệnh phàm cũng không thể tránh được, chỉ cần thanh kiếm Thiên Tùng Vân rời khỏi vỏ, sau đó khiến mệnh phàm bị thương, nhân đó khởi động bát kỳ xà san, sau đó bản thân kiên trì thêm một lát nữa liền có thể hao tổn Tiêu Phàm đến chết. Izanami chăm chú nhìn theo bóng dáng Tiêu Phàm. Cô ta nghĩ đến việc Tiêu Phàm sắp ngã xuống ngay trước mặt mình, một sự sảng khoái dâng lên trong lòng Izanami. Tiêu Phàm vẫn không hề cảm nhận được điều gì, hắn vẫn đang đấu võ miệng với hổ nữ, không biết nguy hiểm đang tiến đến gần mình. Izanami đã bắt đầu giai đoạn đánh úp tốt nhất, ánh mắt cô ta hung ác, tay rút Thiên Tùng Vân kiếm ra đâm về phía Tiêu Phàm, nhưng bước chân của cô lại đứng khựng lại, một nét kinh hoàng xuất hiện trên mặt cô ta. Mà ngay lúc này, đột nhiên Tiêu Phàm xoay người bắt lấy cổ tay của cô ta, khóe miệng hắn cong lên, nở nụ cười khiến người khác phải suy nghĩ, lộ vẻ có chút tà ác. Muốn đánh lén tôi à? Tôi không biết anh đang nói gì. mau thả tôi ra. Vừa rồi còn mờ ám như thế, sao vừa xoay người lại trở mặt luôn rồi. Anh mau buông tôi ra, tôi thật sự không biết anh đang nói gì hết. Rõ ràng tiếp cận Tiêu Phàm vào lúc này là cơ hội đánh lén tốt nhất, nhưng Izanami lại bắt đầu không ngừng giãy giụa. Bởi vì Izanami không định đánh lén Tiêu Phàm nữa, kế hoạch của cô ta bỗng nhiên xuất hiện bất chắc, đó là không hiểu sao lại không có thứ quan trọng nhất. Ồ, không biết à, vậy hẳn là cô phải biết đây là cái gì nhỉ? Tiêu Phàm đưa tay ra, một cây đao lớn tinh xảo xuất hiện trong tay Tiêu Phàm, đó chính là Thiên Tùng Vân Kiếm vừa biến mất của Izanami. Thiên Tùng Vân Kiếm, vì sao nó lại ở trong tay anh? Izanami bối rối hét lên, vô cùng kinh ngạc. Xem ra cô đã thừa nhận rồi, quả thật cô muốn dùng nó để đánh lén tôi. Khán giả bên ngoài cảm thấy khó tin nổi, bọn họ hoàn toàn không biết Tiêu Phàm với Izanami đang diễn tuồng gì. Bởi vì khi bọn họ đang theo dõi cuộc chiến đều chỉ chú ý đến cảnh đẹp trước ngực Izanami mà lại bỏ qua ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trong tay Tiêu Phàm Phi Long Thám Vân Thủ. Từ sau khi trộm trang bị Thánh Thiên Sứ Chi Dực của ca ở server Bắc Mỹ, Tiêu Phàm có hơi lưu luyến cảm giác ăn trộm thành công ấy, thấy Izanami đang tính kế với mình, Tiêu Phàm liền có ý tương kế tự kế. Chỉ là không ngờ rằng mới thử một chút mà lại trộm được thật. Bát kỳ xà san, quả đúng là thứ đặc hiệu ác độc. Tôi, Izanami chột dạ, nói chuyện cũng ấp úng, cô ta không biết nên nói gì, cuối cùng suy nghĩ một lát liền nói sang chuyện khác, cô ta hét lớn, tên tiểu nhân này, anh lấy trộm đồ của tôi. Mau trả lại cho tôi. Lúc này, khán giả bên ngoài chiến trường mới hiểu được đại khái, hóa ra là Izanami hy sinh nhan sắc để nhân cơ hội đánh lén, mà Lịch Kinh Mệnh Phàm lại đảo ngược tình thế, hắn không chỉ lợi dụng cô ta mà còn thừa cơ trộm luôn vũ khí của con gái nhà người ta. Chương 1022, quay lại. Izanami quả là tiền mất tật mang. Đã rơi vào tay tôi rồi mà cô còn muốn lấy lại, cứ mơ tiếp đi. Đồ đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu, sao anh có thể lấy trộm đồ của con gái chứ? Thế này là lấy trộm sao? Đây phải gọi là động não, không phải cô cũng tính kế hãm hại tôi à? May mà tôi thông minh bóc trần được cô. Động não, anh sờ mó tôi thì là động não, vậy thì thế nào là bất lịch sự? Này này, đấy chỉ là vô tình thôi biết chưa? Hơn nữa là cô để tôi chạm vào mà. Việc xấu hổ kia lại nỉ Izanami nhắc lại, Tiêu Phàm cũng thấy rất ngượng ngùng, hắn chỉ có thể qua quýt cãi lại, có điều hồ nữ đứng bên cạnh lại không xem nổi, cô giận dữ quát lên, đủ rồi. Dây độc quấn quanh, Izanami chỉ mải đôi co với Tiêu Phàm, hơn nữa cô ta bị Tiêu Phàm túm lấy một tay khó mà thoát thân được, lập tức liền bị dây độc quấn quanh mà hồ nữ vừa gọi lên quấn lấy. Ngay sau đó hồ nữ cầm roi thép, lập tức quật một roi về phía Izanami. Vốn dĩ roi của hồ nữ không bình thường, nó được kỹ năng thiên phú quất roi thống khổ gia tăng thêm, lần này là Izanami phải chịu đựng rồi, hơn nữa hồ nữ vốn là S, Izanami liền phải hứng chịu một trận ngược đãi tàn bạo. Roi quật tạo ra tiếng vang pa pa, nghe thấy tiếng kêu thê thảm của Izanami, khán giả bên ngoài chiến trường cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đương nhiên cũng có một vài khán giả của tộc ác ma tỏ vẻ hưng phấn với việc này. Quả thật là Izanami bị đánh đến mức khóc nức nở, sau khi hạn chế kỹ năng kết thúc, cô ta liền bổ nhào về phía Tiêu Phàm. Nhìn thấy Izanami lao đến, Tiêu Phàm hoảng sợ, hắn tưởng rằng người này vẫn muốn đánh lén. Ai ngờ Izanami lại đau khổ cầu xin Tiêu Phàm, hu hu, giết tôi đi. Đúng vậy, có Tiêu Phàm ở đây. Cô ta không thể ra tay xử lý hổ nữ được, mà lúc này cô ta cũng không thể lấy mạng Tiêu Phàm được, bảo cô ta ở lại đây chịu đựng quất roi đáng sợ kia của hổ nữ thì thả chết đi còn hơn. Hai, biết trước thế này thì ban đầu cần gì phải làm thế? Tiêu Phàm thở dài một hơi. Huyết kiếm chém qua, tàn hoa bại liễu. Phàm muội muội, rốt cuộc anh làm cái gì trước khi tôi về thế? Hổ nữ cầm roi đi về phía Tiêu Phàm. Nở nụ cười xấu xa. Cô ta tính kế hãm hại tôi, định châm ngòi ly gián. Thấy hổ nữ tiến đến, Tiêu Phàm nuốt nước miếng, hắn vô thức lùi về phía sau. Nhưng hình như vừa rồi anh lại cầm tay con gái nhà người ta không định buông ra mà nhỉ. Tôi chỉ giữ cô ta lại giúp cô thôi, giúp kỹ năng của cô trúng mục tiêu. Anh cảm thấy kỹ thuật của tôi không tốt, không thể phóng kỹ năng chuẩn hay sao? Tiêu Phàm thần nghĩ, chả lẽ không phải à? Nhưng hắn lại không thể nói như vậy, vì thế nên Tiêu Phàm nói đầy chính nghĩa, việc quan trọng mà, chắc chắn hơn một chút càng tốt. Chuyện quan trọng á, chuyện quan trọng mà anh còn không mau chóng giết cô ta đi, việc quan trọng mà anh chỉ quan tâm sàm sỡ. Việc quan trọng mà anh còn cầm tay em gái mãi không chịu buông ra. Từ từ, đều là hiểu nhầm thôi, chỉ là tôi có kế hoạch khác, hơn nữa kế hoạch cũng thành công rồi mà. Đúng đúng đúng, anh đang dùng não. Đại nhân Licking của tôi ơi, vậy anh có muốn đồng não với chị đây một chút không? Hổ nữ ưỡn bộ ngực đẩy đà ra sâu với Tiêu Phàm. Bỗng nhiên Tiêu Phàm nhớ lại xúc cảm vừa rồi, vẻ mặt hắn trở nên lúng túng, căng thẳng vô cùng, ha ha, hổ nữ cô hài hước thật. Ha ha, sao hài hước bằng anh được? Sắc mặt hổ nữ càng ngày càng lạnh lẽo, Tiêu Phàm nhanh chóng nghiêm mặt nói, hổ nữ, tôi cảm thấy chúng ta không thể lề mề được nữa, ân oán giữa chúng ta chờ xong việc rồi hãy xử lý đi, bây giờ còn phải xử lý kẻ địch nữa. Cô nhìn xem những thứ Izanami nổ ra sau khi chết kìa, hẳn đây chính là thế giới chi nguyên của server Nhật Bản. Mặc dù hồ nữ tức giận không chịu nổi, nhưng cô cũng biết vì đại cuộc, nhìn thấy những quả cầu thủy tinh đang rơi lục bục xuống mặt đất kia, cô xoay người đi về phía trước đạp thật mạnh xuống mặt đất. Cành cạch, thế giới chi nguyên của server Nhật Bản, dưới một cước đầy khí phách của hồ nữ, vỡ thành một luồng ánh sáng. Bỗng nhiên trên cơ thể của người chơi còn lại trong bình hành chiến trường hỗn chiến của Nhật Bản xuất hiện một luồng sáng khi chết, mà dưới chân người chơi của trận doanh ác ma của server Trung Quốc xuất hiện ánh sáng truyền tống, trận doanh ác ma chinh phục server Nhật Bản, cuối cùng chiến thắng trở về. Mà khi mọi người rời khỏi chiến trường bình hành của Nhật Bản bắt đầu nứt ra, sụp đổ, cuối cùng hóa thành các mảnh vụn, biến mất trong vũ trụ mù mịt. Đến lúc này, bình hành thế giới hỗn chiến của Tân Sinh, server Nhật Bản thất bại. Khi nhóm ác ma về đến vùng đất ấy, họ căng thẳng nhìn khắp xung quanh, khi nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cười đùa với nhau. Sao ông vẫn còn sống thế? Có ông ấy, ông gà như thế, tôi còn tưởng ông không sống nổi chứ. Kể lể với nhau, sau đó ôm lấy nhau. Đây là tình nghĩa sâu nặng mà bọn họ tạo nên ở trong trận doanh ác ma. Có điều cũng có một vài gương mặt biến mất trên chiến trường này. A Hoa tỷ nghênh ngang trong những lời quan tâm từ các thành viên Bá Vương Hoa, Bạch Y công tử lại đưa mọi người đi tìm thủ lĩnh của mình. Mặc dù không thấy bóng dáng tiểu Sửu Hoàng đâu, nhưng chẳng có ai lo lắng vì chuyện này hết. Lúc này Tiêu Phàm đang cẩn thận quan sát thanh đao trong tay mình. Đây là chiến lợi phẩm duy nhất hắn đoạt được ở server Nhật Bản. Tên: Thiên Tùng Vân Kiếm Thảo Thế Kiếm. Loại hình: Vũ khí. Phẩm chất: Truyền thuyết. Lực tấn công: Rất mạnh. Thuộc tính: Độc. Đặc hiệu: 1. Cứng cáp, lưỡi đao sắc nhọn có thể bất chấp mọi loại áo giáp, nhanh chóng đâm xuyên, không thể coi thường vũ khí ngăn cản. 2. Kéo dài độc, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của kẻ địch bị Tùng Vân Kiếm gây thương tích sẽ chậm lại 50%, hiệu quả giảm tốc độ kéo dài 2 giây. Đặc hiệu chủ động, Bát Kỳ Xà San, sau khi kẻ địch bị Thiên Tùng Vân Kiếm gây thương tích, độc tố từ cơ thể của rắn Bát Kỳ sẽ được bơm vào trong cơ thể kẻ địch, tạo thành 10% tổn thương tuyệt đối lớn nhất với lượng HP mỗi giây với kẻ địch, kéo dài đến khi kẻ địch mất mạng. Thời gian cooldown là 1 ngày. Sau khi trở về từ server Bắc Mỹ, dường như thuộc tính may mắn giết người tất bảo của Tiêu Phàm liền biến mất. Vốn Tiêu Phàm không nghĩ rằng Phi Long Thám Vân Thủ sẽ thành công, nhưng có vẻ như lần này ông trời cũng giúp đỡ hắn. Mà nói, cô gái Izanami kia cũng quá ác độc, cuối cùng cô ta lại muốn hạ độc chết mình bằng Thiên Tùng Vân Kiếm. Hơn nữa Bát Kỳ Xà San này thật sự rất bá đạo, trên đó lại còn kèm theo đặc hiệu tuyệt đối buộc phải chết. Có điều hiện tại Thiên Tùng Vân Kiếm đã rơi vào tay hắn. Tất nhiên sau này sẽ có nhiều tác dụng. Mặt khác, thứ khiến người khác chú ý đến chính là kỹ năng chữ thần được tăng bốc. Chuyện đến nước này, Tiêu Phàm vẫn không biết bán thần kỹ mà Izanami kia khoe khang tận trời là như thế nào. Nếu như bán thần kỹ có tồn tại, có phải tức là thần kỹ cũng sẽ xuất hiện trong trò chơi này không? Bán thần kỹ đã khoa trương đến mức này, thì thần kỹ còn mạnh đến thế nào nữa? Tiêu Phàm cảm thấy không thể không đề phòng chuyện này được. Khi Tiêu Phàm còn đang trầm tư thì thấy một người đang đi về phía hắn, Tiêu Phàm dừng lại, nói đi, tình hình hiện tại thế nào rồi? Lúc này thời Vũ Hoàn cũng tham gia chiến đấu, nhiệm vụ của cậu ta vẫn vậy, thu thập tin tức rồi sửa lại thành báo cáo, hiện tại đối thủ trong hỗn chiến ở thế giới song song không phải chỉ có một, phải biết tình thế phát triển thế nào rất quan trọng với Tiêu Phàm. Tất cả mọi người đều rất sôi nổi, tôi cũng không biết phải nói từ đâu nữa. Tùy cậu. Trước hết chúc mừng anh đánh được Nhật Bản. Sau đây tôi sẽ nói về bên server châu Âu trước. Có thể nói đám người chơi ở server châu Âu rất có ý chí. Vừa bắt đầu đại chiến đã lập tuyên ngôn kỵ sĩ, thề rằng sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng của hỗn chiến thế giới song song. Chương 1023, thời gian chiến tranh. Nghe có vẻ rất đần độn. Chẳng đúng thế à, trong đó có một người tên là William, có vẻ là bạn nhảy của Hàn Tiểu Yêu của Công hội Hoa Nguyệt trong cuộc thi nhảy van quốc tế, anh ta tuyên bố phải qua đại lục để tìm cô. Không biết hổ nữ đi đến đây từ lúc nào, cô nghe thấy những lời này liền bình luận, lãng mạn thật, nhất định Hàn Tiểu Yêu biết sẽ rất vui vẻ. Tiêu Phàm, tên William đấy ngu ngốc thật. Thời Vũ Hoàn, tôi đồng ý. Này, hai người các anh. Đúng là không hiểu trái tim thiếu nữ một chút nào hết, đáng đời không có bạn gái. Hổ nữ phiền muộn. Vô số nữ chính của thế giới 2D bị tôi chinh phục, tôi không cần bạn gái 3D loại kém. Thời Vũ Hoàn cực kỳ kiêu ngạo. Tôi là Licking. Bỗng nhiên Tiêu Phàm cảm thấy danh hiệu Licking này cũng rất được, có thể dùng được trong tình huống này. Các anh, đáng đời, hừ, hổ nữ quay đầu một mạch bỏ đi. Sau đó thì sao, bên châu Âu thế nào rồi? Tiêu Phàm mặc kệ hổ nữ, tiếp tục hỏi. Bọn họ bị tấn công, đó là đoàn đội từ châu Phi đến. Người chơi châu Phi đến chiến trường châu Âu thông qua cửa xâm lấn của chiến trường của bọn họ, sau đó mãnh liệt tấn công người chơi châu Âu, bọn họ hô hào khẩu hiệu nhập cư trái phép, dáng vẻ của bọn họ giống như có mối thù sâu nặng lắm vậy. Nhập cư trái phép, sắc mặt Tiêu Phàm quái dị. Đúng vậy. Người châu Phi muốn nhập cư trái phép rồi trở thành vua châu Âu, chuyện này đã trở thành chuyện thường tình trong giới võng du. Chú thích, trùm châu Phi, mặt đen, người xui xẻo biểu hiện những thứ kém cỏi được mở trong trò chơi, vua châu Âu thì ngược lại. Tôi nghĩ, đây hẳn là chuyện có hai khái niệm. Nhưng chính bọn họ nói như vậy, cho nên trận chiến này được gọi là trận chiến nhập cư trái phép. Vậy kết quả của trận chiến nhập cư trái phép đó thế nào? Có thành công vượt biên không? Hai bên rằng co không chịu buông, nhưng chiến trường châu Âu lại ngẫu nhiên đến cửa đề phòng, cực kỳ xui xẻo, dân tộc chiến đấu cũng đến. Nước Nga á? Đúng vậy, người chơi của server Nga rất kinh khủng, châu Âu đã cố hết sức đối đầu với châu Phi rồi, trên chiến trường lại xuất hiện thêm người thứ ba là Nga, kết quả rõ ràng rồi, châu Âu thất bại rút lui. Sau khi châu Âu thua cuộc rồi rút lui, người chơi châu Phi và người chơi Nga được truyền tống trở lại, chiến trường châu Âu hoàn toàn sụp đổ. Bớt được một đối thủ. Không chỉ một đâu, bên Mỹ Latin cũng bị diệt rồi, bọn họ gặp phải một đối thủ cũ, Bắc Mỹ. Bắc Mỹ. Nhắc đến Bắc Mỹ, Tiêu Phàm tự nhiên nhớ lại người đàn ông sừng sững trong băng tuyết kia. Điều đáng chúc mừng chính là sau cuộc chiến này, ba công hội lớn Sự Tử Vinh Quang, Chiến Trùy Vương Giả và Tinh Linh Chi Ca của bên Bắc Mỹ đều bị thương nặng, chiến lực của server Bắc Mỹ trượt mạnh. Sư Tử Vinh Quang, Chiến Trùy Vương Giả, Tinh Linh Chi Ca đều bị thương nặng. Không đúng, không phải là bị thương nặng, đây là âm mưu của Ca, anh ta đang xóa bỏ sự đối lập. Cho nên bên Bắc Mỹ bắt đầu án binh bất động, hiện tại cũng không thấy có hành động gì. Tên Ca này, rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ? Châu Mỹ Latin thất bại rút lui, server yếu nhất Liên Hợp Đa Nguyên này tất nhiên không thể tồn tại được. Liên Hợp Đa Nguyên được tạo thành bởi người từ nhiều quốc gia, thành viên thật sự quá phức tạp, tôn giáo tín ngưỡng, pháp luật chính trị. Đều có rất nhiều điểm khác nhau, căn bản không thể đồng lòng hành động được, thậm chí còn chưa bắt đầu chiến đấu đã trực tiếp nội chiến. Mà bọn họ lại cực kỳ xui xẻo, đụng phải dân tộc Ấn Độ quái đản. Ấn Độ. Nghe thấy Ấn Độ, Tiêu Phàm hơi hơi chú ý, bởi vì hắn nhớ đến người chơi Shiva của Ấn Độ mà Izanami nhắc đến. Vâng, Ấn Độ, trận tàn sát nghiêng hẳn về một phía, căn bản server đa quốc gia không thể chống lại được, chiến trường liền trực tiếp sụp đổ. Nếu đã nhắc đến Ấn Độ thì không thể không nói đến tình hình của một đội khác trong server Trung Quốc của chúng ta. Cậu nói đến ba trận doanh khác à? Đúng vậy, đúng là đoàn đội lớn do hội trưởng công hội tinh thần dẫn dắt. Làm sao, chẳng lẽ cửa xâm lấn trên chiến trường của chúng ta thông đến server Ấn Độ? Không phải, bọn họ đến server Hàn Quốc, nhưng vì Ấn Độ xuất hiện, cục diện trận chiến đã thay đổi. Quả thật Hàn Quốc rất phát triển trong lĩnh vực võng du. Chính phủ Hàn Quốc xây dựng tạo điều kiện rất lớn cho người chơi trong nước, nhờ vậy mà có rất nhiều người chơi nổi tiếng đi ra từ đây, cho nên Hàn Quốc vẫn luôn thể hiện sức mạnh cực lớn của mình trong mặt này. Với hỗn chiến thế giới song song lần này, bọn họ lại càng có khát vọng chiến thắng. Mà trước khi tân sinh xuất hiện, công hội Nguyệt Thần tranh chấp với công hội tinh thần của giới võng du nước ta lại thuộc Hàn Quốc, coi như lần này công hội tinh thần gặp được đối thủ cũ. Bên server Hàn Quốc được hội trưởng công hội Nguyệt Thần là Mộc dẫn dắt, còn đoàn đội của server Trung Quốc tất nhiên được giao cho hội trưởng công hội tinh thần chỉ huy. Sau khi công hội Nguyệt Thần đến trận doanh tinh linh, giới truyền thông Hàn Quốc liền khen ngợi họ chơi như là chủng tộc thứ 5 của tân sinh. Chiến dịch lần này, người chơi của server Hàn Quốc đã thể hiện trình độ chơi của mình một cách hoàn hảo dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Thần. Server Trung Quốc cũng không chịu yếu thế, đánh một trận sống còn với người chơi của server Hàn Quốc, hai bên đều thể hiện trình độ chơi cực tốt cùng với sự rèn luyện chiến đấu của mình. Ngay khi đang chiến đấu kịch liệt, kẻ thứ 3 xuất hiện trên chiến trường Hàn Quốc. Bọn họ chính là người chơi của server Ấn Độ vừa tiêu diệt server đa quốc gia. Vị trí mà người chơi server Ấn Độ xuất hiện ở ngay sau lưng người chơi server Hàn Quốc, sau khi nhìn thấy đối thủ bọn họ liền xông thẳng lên, bắt đầu điên cuồng tấn công những người đang ở chiến trường, ngay cả người chơi server Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng không ít. Khó khăn lắm người chơi server Hàn Quốc mới giữ được thế hòa trước sự tấn công của server Trung Quốc, hiện tại Ấn Độ lại tấn công gọng kìm. Sau khi vất vả chống đỡ hồi lâu, cuối cùng bọn họ cũng thua trận. Người chơi server Ấn Độ thấy người chơi server Hàn Quốc thất bại rút lui vẫn không chịu dừng lại, xông về phía người chơi server Trung Quốc còn lại trên chiến trường. May mà trong khi hỗn loạn, thế giới chi nguyên của chiến trường Hàn Quốc vô tình bị vỡ, trận chiến này mới tạm thời dừng được, mà người chơi server Ấn Độ và người chơi server Trung Quốc cũng bị truyền tống tách ra khỏi chiến trường Hàn Quốc. Đã xử lý được đám Hàn Quốc còn không chịu dừng lại, dân tộc hack game đúng là hung tàn. Nghe xong tình hình chiến đấu bên chiến trường Hàn Quốc, Tiêu Phàm liên tục cảm thán. Có ai nói không đâu. Bên truyền thông Hàn Quốc đang liên tục công khai lên án, nói rằng người Ấn Độ đánh lén từ đằng sau là quá đê tiện. Dù sao truyền thông Hàn Quốc cũng kỳ vọng rất nhiều vào hỗn chiến thế giới song song lần này, bây giờ thua cuộc cũng nhất thời không thể chấp nhận được. Có điều người Ấn Độ thật sự rất điên cuồng, sau khi bị chiến trường Hàn Quốc truyền tống về liền không dừng lại mà đến châu Phi tấn công, nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ châu Phi sớm muộn gì cũng sẽ thua cuộc. Ấn Độ mạnh như vậy cơ à? Rất mạnh, nếu không tin anh có thể đến chiến trường phía nam của chúng ta, nhìn thử dáng vẻ uể oải của những người chơi vừa đi server Hàn Quốc chiến đấu về xem. Ha ha, chuyện này nói sau đi, còn gì nữa không? Tiêu Phàm cười khổ, dù sao những người này cũng là đồng bọn của mình mà. Lần này dân tộc chiến đấu lại ra tay nữa, mục tiêu là Bắc Mỹ, tôi cảm thấy lần đại chiến này, Bắc Mỹ lành ít dữ nhiều, dù sao vừa chiến đấu với châu Mỹ Latin xong, ba công hội lớn Sư Tử Vinh Quang, Chiến Trùy Vương Giả và Tinh Linh Chi Ca đã bị tổn hại rất nhiều. Bắc Mỹ lành ít dữ nhiều sao? Tiêu Phàm thu lại nụ cười trên mặt. Hắn cảm thấy thời Vũ Hoàn đã phán đoán sai rồi, bởi vì thời Vũ Hoàn chưa từng gặp ca của liên minh người báo thù, sau khi thấy ca rồi tất nhiên cậu ta sẽ không nghĩ như vậy nữa, bởi vì băng đế ca mới là boss cuối cùng của hỗn chiến ở thế giới song song. Chương 1024, tạm thời rút lui. Có điều Tiêu Phàm cũng lười sửa lại, vậy tức là chúng ta rất may mắn, được tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Có thể nói như vậy. Có điều anh nên đi xem bên công hội tinh thần xem sao, thấy rồi anh sẽ không lạc quan nổi đâu. Nghe có vẻ bọn họ thật sự rất thê thảm. Đúng vậy, cực kỳ thảm, bên bọn họ không viễn chinh thuận lợi như trận doanh ác ma chúng ta, giao chiến với server Hàn Quốc, người Ấn Độ đột nhiên ra tay khiến bọn họ bị tổn thất cực nặng. Vậy đúng là ổn, phải rồi, Long Ngạo Thiên sao rồi? Không biết vì sao, bỗng nhiên Tiêu Phàm lại nhớ đến người này. Không sao hết, tên này thái độ khác thường, im ắng hơn rất nhiều. Khi mọi người chiến đấu hắn ta lại ôm kiếm phơi nắng ở bên cạnh, giống như đổi thành một người khác vậy. Bên chiến trường Hàn Quốc, căn bản là người chơi thú nhân cùng tinh linh của server Trung Quốc chiến đấu chèo chống, trận doanh nhân loại không có công hội trật tự đã suy yếu đi rất nhiều. Vậy sao, đúng là không giống dáng vẻ của Long Ngạo Thiên trước đây. Tiêu Phàm thở dài, giọng nói có chút xa xăm, nhưng hắn không còn quan tâm đến Long Ngạo Thiên nữa, mà có chút tưởng nhớ công hội trật tự. Đinh! Ngay khi Tiêu Phàm đang mơ màn, hắn nhận được một tin tức từ hệ thống, đây là tin nhắn nhắc nhở, cuối cùng hồi âm mà hắn vẫn luôn chờ đợi đã đến rồi. Tiêu Phàm có chút hưng phấn, hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết Dạ đang phiền muộn vì phần thưởng cuối cùng sau khi chiến đấu. Tuyết Dạ, tôi offline một lát, sau này có chuyện gì giao cho cậu nhé, được không? Tuyết Dạ vừa nghe liền tỏ rõ nét vui mừng, cậu thầm nghĩ, quả nhiên đội trưởng rất nhiều ý người khác. Đây không phải là cơ hội được tạo ra để cậu đi giành phần thưởng đồ thời trang đặc biệt của người khác sao? Không thành vấn đề. Tuyết Dạ không cần nghĩ ngợi liền đồng ý ngay lập tức. Nhìn thấy Tuyết Dạ sảng khoái như thế, Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên, trong lòng hắn, Tuyết Dạ vẫn là người không quan tâm đến những thứ khác ngoài việc ăn mặc, không ngờ rằng lần này cậu lại quan tâm đến hỗn chiến ở thế giới song song như vậy. Bây giờ anh phải offline à? Hành động của Tiêu Phàm khiến Thời Vũ Hoàn hoảng sợ, phải biết rằng bây giờ Tiêu Phàm chính là nhân vật quan trọng của server Trung Quốc đó. Thật sự tôi có vài chuyện phải xử lý, đúng lúc bây giờ Nga lại đại chiến với Bắc Mỹ, Ấn Độ viễn chinh ở châu Phi, không phải chuyện của người chơi server Trung Quốc chúng ta, để Tuyết Dạ quản lý mọi chuyện là được. Nhưng anh thật sự không đi xem các người chơi ở các trận doanh khác à? Tình hình của bọn họ có chút không ổn. Tôi có đi xem thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề, tôi có nói thì người chơi ở những trận doanh khác cũng không nghe tôi. Ngoài ra thì lần này tôi offline cũng rất quan trọng với lần chiến tranh này, cho nên cứ như vậy trước đã. Dứt lời, Tiêu Phàm nhìn xung quanh một hồi, hắn nhìn thấy Miên Miên ở bên cạnh bán trường Miên đang hưng phấn đi về phía mình. Miên Miên, em có ngoan không thế? Kẹo que, ngốc. Hiện tại Miên Miên ở cạnh Tiêu Phàm cũng không còn cảm giác mới lạ như trước nữa, hắn tin rằng không bao lâu nữa cô bé sẽ khôi phục hoàn toàn, có thể hòa hợp ở cùng với những người xung quanh. Dám mắng anh ngốc à? Miên Miên, anh đau lòng lắm đấy. Tiêu Phàm vươn tay ra, trêu đùa với cô bé Miên Miên mềm mại đáng yêu này một lát, đùa đến mức cô bé vui vẻ cười liên tục. Sau khi đùa giỡn với Miên Miên, Tiêu Phàm mới offline. Điều này khiến Tiểu Miêu và Crimson Rose ở bên ngoài chiến trường khinh bỉ hắn một hồi, bọn họ thầm nghĩ, tên Mệnh Phàm đúng là một lolicon ghê tởm. Trước khi offline còn không quên động tay động chân với loli nhà người ta, thật sự quá vô liêm sỉ. Có điều lúc này Licking Mệnh Phàm rời khỏi chiến trường ổn thật đó hả? Nhìn Tiêu Phàm biến mất trong một luồng sáng, mọi người thấp thỏm không thôi, không biết từ khi nào. Tiêu Phàm đã trở thành người quan trọng trong lòng mọi người. Mà trừ Miên Miên ra, không ai chú ý đến Tiêu Phàm khẽ nhếch khóe miệng khi offline, hắn đang nói thầm với Miên Miên. Miên Miên, nhớ giữ bí mật cho anh nhé. Miên Miên nghiêng đầu, nhìn Tiêu Phàm biến mất trong luồng ánh sáng, vẻ mặt cô bé khó hiểu, nhưng cô bé vẫn siết chặt nắm tay nhỏ bé mịn màng của mình lại. Nhìn thấy dòng số liệu hiển thị trên màn hình. Tiểu Ngũ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, cậu ta cực kỳ nhớ đến thời gian ở công hội trật tự trong tân sinh, bởi vì những nhiệm vụ đó thú vị hơn những chuyện cần làm bây giờ nhiều. Lúc này trong tân sinh hẳn là đang tiến hành quốc chiến nhỉ, cậu ta cũng rất muốn đăng nhập vào trò chơi mà. Nghĩ như vậy, lòng Tiểu Ngũ có chút ngứa ngáy, nhìn thấy đống số liệu hỗn loạn tung bay trên màn hình của mình, cậu ta lại trở nên càng lúc càng phiền muộn. Nhưng nhiệm vụ trong tân sinh đã bởi vì số 0 mà hoàn toàn kết thúc rồi. Hơn nữa dựa vào suy đoán của số 0, bọn họ thật sự nhận được thu hoạch ngoài ý muốn từ trong tân sinh, muốn trở về một lần nữa là chuyện không thể nào rồi. Chấm chấm. Một âm thanh lớn vang lên, Tiểu Ngũ còn chưa thèm nhìn đã biết được là ai tới đấy, bởi vì cậu ấy đã sớm quen thuộc với chuyện này. Thời gian chuẩn xác luôn nhỉ. Kém vài giây nữa là đến muộn rồi. Nói nhảm, Nhóc bốn mắt em còn không nhìn xem chị đây là ai. Tử Yêu thở hổn hển, xông vào cửa, cuộc sống đi làm dùng thẻ chấm công như vậy khiến cho người làm kẻ cướp quốc tế như cô ta từ trước đến giờ có chút không quen. À, lại là một ngày nhàm chán, tôi muốn chơi trò chơi. Hỗn chiến ở thế giới song song trong tân sinh bắt đầu rồi, tôi lại không có phần. Tiểu Ngũ duỗi thắt lưng ra, lại bắt đầu than oán. Nhiệm vụ của em còn chưa làm xong kia kìa, còn muốn chơi trò chơi. Nói xong, Tử Yêu ngồi xuống gần đó, xem trực tiếp của tân sinh. Này, nhị tỷ, chị lại giải trí trong giờ làm. Chị không giống nhóc bốn mắt em, chị đã sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, hiện tại đang là thời gian rảnh rỗi. Vậy chị còn vội vã chạy đến đây làm gì? Không có mặt sẽ bị trừ tiền lương đấy, ngu xuẩn. Không cãi nhau với em nữa, chị nói với em, trong hỗn chiến ở thế giới song song, Lịch Kinh Mệnh Phàm lại có thể bắt được cô nàng ở server Nhật Bản kia đấy, thật sự là làm vẻ vang tổ quốc mà. Cái đề, lý luận của chị bị gì vậy? Em không biết phản ứng của truyền thông Nhật Bản bên kia thì thôi, quả thật quá thú vị rồi. Nhị tỷ, chị cũng điên rồi à? Sao chị cũng thích chú ý đến tên Lịch Kinh Mệnh Phàm kia rồi? Này này, em tôn trọng chút đi, cái gì gọi là tên này tên kia? Hắn còn thú vị hơn cả tên ngốc như em đấy, hắn là thần tượng của chị. Lịch Kinh Mệnh Phàm là thần tượng của chị á? Nhị tỷ, hôm nay chị đã uống thuốc chưa thế? Hôm nay chị không uống thuốc, cảm thấy bản thân mình mỹ mãn. Hơn nữa, chị đã gia nhập vào đoàn tiếp viện Lịch Kinh rồi. Tử Yêu lắc lư đầu, càng có vẻ phấn chấn hơn. Có nhầm hay không vậy? Chị thật quá mất mặt rồi. Em mới mất mặt ấy, em không biết trong đoàn tiếp viện Lịch Kinh có bao nhiêu em gái đáng yêu đâu. Chị đang chọc em chơi à? Kỹ thuật hack của em tốt như vậy, có thể tự mình xâm nhập vào nhìn mà. Không nói chuyện này nữa, nhị tỷ chị chẳng lẽ lại không biết Mệnh Phàm là em trai của số không sao? Vậy thì có sao? Em trai của số không, hơn nữa lại sinh ra ở trận doanh ác ma. Người này thật sự rất có vấn đề đó. Này, sinh ra ở trận doanh ác ma thì sẽ có vấn đề sao? Thời thế khác nhau mà, tân sinh hiện nay đã thay đổi nhiều rồi, đám người có cá tính trong trận doanh ác ma kia đã được mọi người yêu thích nhiều lắm rồi. Bỗng nhiên Tử Yên cười giảo hoạt, hơn nữa, hắn là em trai mà số không yêu thương nhất, em ở sau lưng hắn đàm luận như vậy có ổn không? Hiện tại hắn có nghe được đâu. Tiểu Ngũ ra vẻ không sao cả. Nhưng hắn ở ngay sau lưng em mà. Nhị tỷ, chị đừng dọa em sợ, cái tên biến thái đó lúc nào cũng ở những nơi u ám, quanh năm ở trong căn phòng tối nhỏ, sao lại có thể ở đằng sau em được. Chương 1025, anh em gặp mặt. Tiểu Ngũ, chị đâu có lừa em đâu. Tiểu Ngũ nhìn thấy vẻ mặt của Tử Yêu, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, vô cùng cứng nhắc quay đầu nhìn lại. Phát hiện đằng sau mình là cặp mắt hí giống như trăng khuyết đầy quen thuộc kia. A! Tiếng hét thảm thiết như giết heo vang lên, Tiểu Ngũ sợ tới mức ngã nhào ra đất, Tử Yêu che miệng cười vui không ngừng. Nhưng Tiêu Bình cũng không để ý đến cậu ta, lập tức đi ra ngoài cửa. Chấm chấm! Nhìn thấy Tiêu Bình đã đi xa rồi, tim của Tiểu Ngũ vẫn đập rất nhanh. Nhị tỷ, sao chị không nói cho em biết sớm một chút? Chị nói rồi, em đâu tin. Chị tính kế em, nhưng vì sao hắn ta lại ở đằng sau em? Xem ra lần này em chết chắc rồi. Tiểu Ngũ trở nên hoảng loạn, nhưng cậu ta bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, số không vừa mới đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Số không không phải đang bị cấp trên giam cầm sao? Ai thả hắn ta ra vậy? Hắn ta bị giam cầm khi nào? Từ trước tới nay hắn ta đều là người tự do. Người trả lời câu hỏi này của Tiểu Ngũ chính là Tiêu Lập Thụ, cũng chính là người quản lý của số không và thập nhận. Vậy bác Tiêu này, vì sao hắn ta cứ ở mãi trong căn phòng tối đó không ra ngoài? Tiểu Ngũ lại nhớ lại chỗ tư liệu mà bản thân điều tra ra, chẳng lẽ mười tên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.